Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 273, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt Nguyết, các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor. Học kỳ 1 lớp 12 kết thúc, thì cuối kỳ, Đường Quả và Ngụy Việt vẫn chiếm vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Phía sau Phó Trác Thư thay đổi rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn ngồi vững vị trí thứ ba, kiên quyết không cho ai cướp đi, càng ngày càng ít tiếp xúc với Kỳ Tiểu Tư. Nếu không phải Kỳ Tiểu Tư chưa mọc được tóc, có khả năng cậu ta đã sớm chia tay. Hiện tại Kỳ Tiểu Tư càng ngày càng quái lạ, cậu ta cảm thấy rất phiền. Kỳ Tiểu Tư vẫn ở phòng thi thứ ba, cô ta nhìn viên đan dược đen nhánh trong tay, rồi nuốt nó xuống. Rồi cũng đến ngày thi đại học, fan hâm mộ của Đường Quả tranh nhau chúc cô thi tốt. Một vài người chơi cổ phiếu cũng chúc cô, bởi vì Đường Quả không giấu giếm gì cả, cho bọn họ không ít mẹo vặt, tuy kiếm được không nhiều nhưng không đến mức mất trắng như trước. Trước khi thi đại học một ngày, Kỳ Tiểu Tư đã lâu không xuất hiện tác Đường Quả. Kỳ Tiểu Tư, giáo hoa, cô còn đan dược thông minh tuyệt đỉnh không? Mấy ngày hôm trước ôn tập, Kỳ Tiểu Tư phát hiện ra cô ta dở sách giáo khoa ra, cái gì cũng thuộc, nhưng khi làm bài tập thì hai mắt tối sầm lại, không thể làm nổi. Rõ ràng dạng bài đó đã từng đọc qua rồi, nhưng khi cô ta tự làm, toàn bị mắc lỗi. Đáp án phải là thế này, nhưng không hiểu sao cô ta toàn làm sai, cứ như đã mất đi năng lực giải toán. Đại não cô ta giống như lâu ngày không vận động, rõ ràng đã nhìn qua dạng bài đó rồi, cô ta nên làm đúng chứ? Trước khi thi cuối kỳ, cô ta chỉ cần đọc lướt qua một quyển sách rồi đi thi, nhìn đề bài vẫn có thể đối phó. Cô ta muốn thi đại học lấy đề thi thử ra làm, không ngờ. Điểm của cô ta đỗ khoa chính quy bình thường cũng không được. Lúc này Kỳ Tiểu Tư mới hoảng loạn, cô ta nghĩ mình cũng đủ thông minh, chỉ cần đọc qua thôi, không cần luyện đề cũng có thể thi tốt. Vì sao lại không phải như thế? Ngày mai đã thi đại học rồi, cô ta không có cơ hội ôn tập nữa. Đột nhiên, cô ta nhớ ra mình đã lâu không lên nhóm. Đường Quả vẫn liên lạc thường xuyên với các thành viên, thấy Kỳ Tiểu Tư xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi cô ta muốn trao đổi với cô lần hai, cô đã biết sẽ có lúc này, bởi vì lần hai cô chỉ cho cô ta 12 viên. Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12, không nhiều không ít, vừa vặn 12 viên. Theo tính Kỳ Tiểu Tư, chắc chắn cô ta sẽ không để dành thi đại học. Tiềm thức cô ta cho rằng, vẫn còn có thể trao đổi thông minh tuyệt đỉnh với Đường Quả. Ký chủ, cô thâm hiểm thật đấy. Hội chân nhân Tử Vân không nói gì, yên lặng thở dài trong lòng. Giáo hoa quá thâm, ban đầu chàng ta không cảm thấy 12 viên có gì không đúng, tiếp xúc với Kỳ Tiểu Tư rồi mới biết được cấp 3 của vị diện đó có mấy học kỳ. Hiện tại Kỳ Tiểu Tư hỏi đan dược chắc là vì muốn đối phó với kỳ thi đại học thay đổi cả cuộc đời trong truyền thuyết. Giáo hoa thật lợi hại, có thể tính đến điểm này, còn hiểu rõ Kỳ Tiểu Tư. Giáo hoa, tôi đã nói rồi, tôi không giao dịch với cô nữa. Kỳ Tiểu Tư sốt ruột. Giáo hoa, cô giúp tôi một lần nữa đi, về sau tôi không trao đổi đan dược với cô nữa. Giáo hoa, cô không có vật phẩm tôi hứng thú, lần trước đáng lẽ ra cô không đổi được nhiều như vậy. Cô nghĩ dược liệu để luyện chế là nhặt được à, hệ thống. Chấm, thật sự là nhặt được, cách chương.